bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 165, nếu là nữ nhi của ta, ta há lại chỉ có từng đó là chỉ chạm một người. Gocchuyenaudio.com. Hắn tới, hoàng tộc lĩnh vực bên trong, đứng lơ lửng trên không ba tên lão tổ, mặt lộ vẻ ngưng trọng nhìn qua thanh nhãn bạch long uốn lượn, hai con mắt lóe ra hàn quang. Giống, bỗng nhiên, sát khí cuồn cuộn gào thét, hoàng thú trực tiếp nâng lên giữ tợn cốt chảo theo mọi loại tầng mây bên trong lướt ầm ầm ra, gào rú chộp tới thanh nhãn bạch long. Oanh, thanh nhãn bạch long bạo lệ nghênh kích mà lên, đột nhiên nắm lấy hoang thú cốt chảo, trong miệng long tức bạo phát tại chỗ phun ra ngập trời liệt diễm, quanh hoang thú diện mạo cho tàn một mảnh. Lúc này Trần Nguyên vẻn vẹn chỉ là quét cái này hoang thú liếc một chút, liền có vô hình chấn áp chi lực bộc phát ra. Đây là thuộc về hoang thiên, đạo chủng tôn uy thuộc về hoang thiên nhất mạch, vô số người huyết mạch chấn áp tại bộc phát ra lúc làm đến trước mặt hoang thú toàn thân lớn rung động, đồng tử lộ ra hoảng sợ, thanh nhãn bạch long lại lần nữa miệng lớn cắn lên, máu tươi nháy mắt bắn tung tóe mà ra. Dạng này một màn, bị hoang tộc trong lĩnh vực tất cả các tộc nhân trông thấy, lúc này sắc mặt xuất hiện biến hóa, mà ba tên lão tổ nhân vật đều là lực hơi trầm xuống một cái. Thanh nhãn bạch long tiếp tục uốn lượn mà đến, chậm rãi buông xuống đến toàn bộ lĩnh vực trên không, to lớn thân hình khuếch tán kinh thiên long uy, thanh quang tròng mặt dọc nhìn chằm chằm đầy trời phía dưới sát cơ lộ ra hoang tộc tộc nhân, răng nanh bại lộ, hung khí bốc lên. Trần Nguyên đứng dậy thời điểm, mặt lộ vẻ vô tình nhìn qua ba tên nội tình lão tổ tại hắn thần nhãn động. Tất chi thuật dưới, ba người này đều là không kiếp thất trọng thiên, so trường mi tiên tổ cao hơn ra hai trọng hai bên, nhưng rất hiển nhiên bọn họ cũng không phải là huyết mạch thủy tổ. Bởi vì hoang tộc huyết mạch thủy tổ cổ xưa nhất tồn tại, đã tại năm đó, bị hoang thiên chủ nổi giận chặt hạ đầu lâu, lúc này ba người này, chỉ là hoang tộc chữ. Huyền, bối nhân vật đứng đầu, ta Trần Nguyên hôm nay đến đây, các ngươi hẳn phải biết là vì sao a. Trần Nguyên truyền ra thanh lãnh lời nói. Ba tên lão tổ đều là hai mắt khẽ híp một cái, nhìn nhau về sau, một người trong đó cười lạnh trả lời, ngươi không phải cũng đã biết sao. Hoàng thiên chủ nữ nhi có thiên hoàng phàn cốt nghiêm trọng uy hiếp đến thượng thương tồn tại, buông xuống tai họa cũng là bình thường, chúng ta bất quá là thuận theo thượng thương ý tứ, thuận tay đẩy thuyền. Vòng hoàng thiên nhất mạch mà thôi, ngươi lần này đến đây chẳng lẽ muốn cho hoàng thiên chủ báo thù? Nếu là như vậy, vậy ngươi tìm sai phương hướng, ngươi cần phải giết hướng Kim Loan Cung, giết hướng thượng thương. Hắn cười lạnh ngữ điệu rơi xuống, hoàn toàn không có bởi vì Trần Nguyên buông xuống, cùng hoang thú vẫn lạc mà sinh ra mảy may lòng kiêng kỵ. Mà Trần Nguyên sau khi nghe xong, lại là trong mắt dần dần lộ ra sát cơ hàn mang, lúc trước hoang thiên chủ nữ nhi sinh ra thời điểm, mới bất quá ngắn ngủi nửa ngày mà thôi, tin tức vì sao lại đột nhiên truyền đến cái gọi là thượng thương chỗ này. Huyết mạch thủy tổ lại như thế nào đột nhiên triệu hồi hoang thiên chủ? Nếu như giữa hai cái này không có hoạt động, Trần Nguyên là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, huống hồ thiên hoàng phản cốt chính là cùng bất tử thiên hoàng thể thuộc. Về ngang nhau tầng thứ phạt tiên, phạt thần, phạt ma cường đại thiên phú. Hoàng thiên chủ nữ nhi bị mang đi chẳng biết đi đâu, như vậy là không phải cũng có ngày, muội muội của hắn có bất tử thiên hoàng thể cũng sẽ gặp phải ngang nhau đãi ngộ, bởi vì thượng thương kiêng kỵ cho nên buông xuống trưởng khống chi thủ. Hắn hôm nay tới đây, chính là muốn tìm ra hoang tộc bên trong, cùng thượng thương ở giữa một loại nào đó hoạt động cùng liên hệ. Cũng là hoang thiên chủ quá nhân từ, nếu là nữ nhi của ta, ta há lại chỉ có từng đó là chỉ chạm một người. Trần Nguyên lạnh lùng nhìn qua ba tên nội tình lão tổ, như vậy lạnh lẽo vô tình lời nói truyền ra, lúc này làm đến lúc trước vị lão tổ kia lông mày một cái. Người thật giống như tự tin quá mức, hắn lạnh hừ một tiếng, tại chỗ cất bước đi tới, kinh người tiên khí cuồn cuộn tứ tán quanh thân, thể nội tiên đàn bỗng nhiên phát động lúc liền trực tiếp buông xuống hư ảnh, hướng về Trần Nguyên đột nhiên chấn áp tới. Oanh, Trần Nguyên thân thể không động, cổ tẫn đã bước ra một bước đối diện đại thủ xé đi, bộc phát ra thần ma hắc tinh lực lượng, phút chốc đem xuyên thùng xé thành mảnh nhỏ, đi tới tên kia lão tổ trước mặt, vô tình băng diệt hết thảy lực lượng ba động, bóp lấy cổ của hắn. Cái này thuấn phát hình ảnh, để vị lão tổ này thần hồn đều có chút phá vỡ lên, hắn không nghĩ tới chính mình bạo phát mà đi lực lượng, cứ như vậy bị trước mắt giáp sắt màu đen bóng người xé nát, lại mang theo tốc độ không thể nào hình dung, buông xuống mà đến giữ lại cổ của hắn. Còn lại hai tên lão tổ lúc này nhìn nhau, cùng nhau oanh lay động mà đến, khắp thiên sát cơ cũng tại thời khắc này, triệt để. Bạo phát, bóng người ùn ùn kéo đến, khí tức vượt qua không ngừng, phong tỏa ngăn cản thanh nhãn bạch long mỗi khắp ngõ ngách, nhưng Trần Nguyên lại là nhìn chằm chằm vị lão tổ kia trực tiếp truyền ra phán quyết ngữ điệu, làm thịt. Oanh, cổ tẫn trường lực bạo đập ở trước mắt lão tổ thi triển tiên pháp oanh kích mà đến lúc đã bộc phát ra lực lượng đáng sợ, một cái chớp mắt toái diệt thân thể đem bên trong thần hồn cũng tại chỗ chấn vỡ. hoàn toàn nghiền ép thực lực, hoàn toàn phá vỡ lực lượng, xem ở còn lại hai vị kia lão tổ trong mắt, bạo cướp giết đem mà đến bóng người, đột nhiên trì trệ càng là toàn thân run một cái lúc thần sắc xuất hiện ngập trời hoảng sợ. Cùng lúc đó, đầy trời phía dưới bỗng nhiên vang lên sợ hãi tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy một tòa truyền thừa cổ cửa mở hạp từ trong đó. Lao nhanh bước ra phô thiên cái địa hoang binh, một lần nghiền ép mà đến, giết hoang huyền các tộc nhân, quân lính tan rã. Càng thêm đáng sợ chính là có một đạo tinh tia chớp màu đỏ, điên cuồng bạo lướt song đuổi tại đầy trời phía dưới, phàm là những nơi đi qua, máu tươi bắn tung tóe mà ra, các tộc nhân mi tâm bị xuyên thủng, sinh cơ bị xé nát, thần hồn bị băng diệt. Cái này rõ ràng là hoang thiên chủ lúc còn sống siêu cấp tiên khí cực đạo thiên lôi. Tâm thần kịch liệt oanh minh lúc Cổ Tẫn đã lại lần nữa đạp không mà đến, hai tay bộc phát ra kinh khủng thần ma cự lực một lần vỡ vụn bọn họ quanh thân lực lượng, thấy tình thế liền muốn oanh diệt đạo cơ của bọn họ tiên đàn. Trong chớp nhoáng này, hồn phi phách tán cảm giác bao phủ tại trong lòng của bọn hắn, khuôn mặt bỗng nhiên đại biến lúc hai người cùng nhau nhanh lùi lại. Không ngừng thi triển tiên pháp ý đồ đem Cổ Tẫn đánh thành cho cản. Nhưng làm bọn hắn đồng tử kịch liệt run rẩy một màn xuất hiện, Cổ Tẫn quanh thân bao phủ thần ma hắc tinh chi lực đem bọn hắn buông xuống mà đi tiên pháp đều chôn vùi. Siêu việt Cổ Tẫn tứ trọng thiên cảnh giới, nhưng bởi vì hai khỏa thần ma hắc tinh lực lượng lọt vào quét ngang nghiền ép. Quanh, đại thủ ngang mở mà đến thần ma cự lực bạo phát một lần trường cố bọn họ đến thân thể cùng thần hồn tại cỗ lực lượng này phía dưới, bọn họ hoàn toàn không có có chút sức chống cực nào. Người đến tột cùng là phương nào thần tướng? Hoảng sợ âm thanh rốt cục hoảng sợ truyền ra, Trần Uyên đã chậm rãi buông xuống mà đến, hai con mắt bao phủ vô tình lộng lẫy, sau lưng Tần Nghiễm Vương ống tay áo chập chờn câu hồn tỏa, hoàng tuyền nhạc trương vô hình. Lượn vòng mà lên, toàn bộ hoang tộc lĩnh vực đã triệt để bao phủ lên bóng ma tử vong, kêu thê lương thảm thiết âm thanh không dứt, còn lại hai tên nội tình lão tổ gần như tâm thần sụp đổ. Dạng này một màn tại Thương Thiên Bá tộc ngọn núi cao nhất chi đỉnh tựa hồ bị vị kia ngồi xếp bằng lão giả đoán gặp, lúc này thần sắc xuất hiện chấn kinh. Đồng dạng tại Chu Tức tộc vô tận trong biển hoa, tên kia đứng tại điêu khắc trên bờ vai niên kỳ bước bà lão cũng là bỗng nhiên toàn thân chấn động, khuôn mặt lượn lờ lấy không dám tin. Cái này Trần Uyên hộ đạo giả thế mà hoàn toàn nghiền ép hoang huyền ba đại lão tổ. Lên tiếng kinh hô thế nhưng là đột nhiên, nàng phát giác được nơi xa có số lớn đáng sợ khí tức xuất hiện, đột nhiên quay đầu đi tại chỗ khuôn mặt trắng bệch. Đầy trời tiên Phật, cách chương.